Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Minh Tranh, Đông Chính Truyền Thông, Văn Học Bộ, Tiếu Phẩm Thanh là Văn Học Bộ một tên biên kịch, mỗi ngày đều phải có trách nhiệm xét duyệt đại lượng bài viết. Những thứ này bài viết chủ yếu có 3 cái nơi phát ra. Một là Văn Học Bộ nội bộ rèn luyện. Căn cứ giá cả thị trường, phía trên cho một cái cố sự chủ đề, phía dưới biên kịch căn cứ cố sự hạch đến tiến hành sáng tác. Hai là một chút hợp tác lâu dài biên kịch phát tới. Đương nhiên, những thứ này biên kịch thành danh đã lâu, số lượng không nhiều, kéo bản thảo nghiêm trọng, nhưng là chất lượng cực khả quan, cũng là công ty trọng điểm theo dõi đối tượng. Cái thứ ba con đường thì là một chút kiến thức kẻ yêu thích thông qua công ty gửi bản thảo hòm thư. Phát tới, thu bản thảo số lượng nhiều, nhưng là đại đa số đều là phế bản thảo, khó có thể sử dụng. Tiếu Phẩm Thanh thói quen đánh mở công ty thu bản thảo hòm thư. Nhìn lấy cái kia dài đến vài trang lớn nhất bưu kiện mới. Xoa xoa có chua xót con mắt, mẫn một miệng lớn nóng hôi hổi cà phê. Lại một lần nữa vùi đầu vào cái này nặng nề trong công việc. Thật là không có cách nào sử dụng kịch bản. Tiếu Phẩm Thanh trực tiếp đem phục chế bảo mật tốt rồi hồi phục qua. Sau đó điểm kích gửi đi. Cần phải sửa đổi bài viết. Hắn biết ở phía sau viết ra sửa đổi ý kiến. Chờ đợi đối phương lần nữa phát tới hoàn toàn mới bài viết. Nếu như là sáng ý. Nhân vật cùng cố sự đều vô cùng đột xuất bài viết. Tiếu Phẩm Thanh sẽ thận trọng lên. Văn Học Bộ nội bộ hội tổ chức một tiểu tổ thảo luận sẽ. Nếu như nhất trí cho rằng cái này kịch bản có quay chụp giá trị. Liền do bản quyền bộ phận này một bên cùng tác giả liên hệ. Tiến hành bản quyền hiệp đàm cùng mua sắm. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đại đa số bản thảo vẫn là vô cùng gay gâu. Một phong phục chế tới quan phương hồi phục giải quyết. Cơ trưởng tiên sinh, nhìn thấy cái tên này, Tiếu Phẩm Thanh không khỏi có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Một bộ thành công kịch bản, đầu tiên cần phải có một cái chói sáng tên. Người tùy tiện lấy một cái hoa dại khó mà nói dòng nước loại hình tên. Rất khó bắt lấy người cùng người xem nhãn cầu. Cứ như vậy, coi như người nội dung không tệ, cũng rất khó tại giai đoạn trước thì thu hoạch được trên thị trường tán thành. Đương nhiên, người nội dung ưu tú đến nghịch thiên lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Thí dụ như Win Holland, lần đầu tiên nhìn thấy bộ phim này tên, người biết nó là có ý gì sao? Muốn biểu đạt cái gì nội dung? Bố già Iron Man Spider-Man. Những tên này liếc một chút liền có thể để người ta biết nó chủ đề cùng cố sự nội dung. Hiển nhiên, đây là một bộ viết cơ trưởng sách, là trên thị trường so sánh nổi tiếng đề tài. Tiếu Phẩm Thanh có chút kích động ấn mở văn kiện, sau đó bắt đầu nhìn. Một lúc này đi, liền rốt cuộc không thoát ra được. Đến giữa trưa cơm trưa thời gian, Tiếu Phẩm Thanh cự tuyệt đồng sự cơm trưa mời. Dưới điện thoại di động duy nhất phần áp huyết canh miến đỡ đói. Đơn giản ăn mấy ngụm cơm trưa. Tiếu Phẩm Thanh lại một lần nữa đem tâm thần một lần nữa đặt ở cơ trưởng tiên sinh cái này kịch. Bản phía trên, cái này xem xét lại là một buổi chiều. Cho đến khi công ty tan ca cũng không có chút nào phát giác. May mắn công ty có thừa ban văn hóa, đặc biệt là bọn họ Văn Học Bộ. Tăng ca đuổi bản thảo quả thực là chuyện thường ngày. Tiếu Phẩm Thanh tại tiểu tổ thảo luận trong nhóm phát một cái tin tức. Yêu cầu tiểu tổ mọi người đến phòng họp khai hội. Ngay tại lúc đó, Tiếu Phẩm Thanh đem cơ trưởng tiên sinh kịch bản phát đến tiểu tổ trong nhóm. Cho mỗi người một chút giải kịch bản thời gian. Hô, Tiếu Phẩm Thanh lớn lên thở dài một hơi. Nghĩ thầm. Cuối cùng là nhìn thấy một cái không tệ sách, nếu như văn học tổ bên này xét duyệt thông qua lời nói. Cái kia chính là mình công tác công trạng trong phòng họp. Đợi đến tiểu tổ 7 tên thành viên toàn bộ đến đông đủ về sau. Tiếu Phẩm Thanh tuyên bố hội nghị bắt đầu. Ta phát đến tiểu tổ trong nhóm sách cơ trưởng tiên sinh tất cả mọi người nhìn qua sao? Tiếu Phẩm Thanh cười hỏi. Nhìn qua, trước hết nhất nói tiếp là lão đại tỷ Tôn Lê. Nàng đem in ra kịch bản cầm ở trong tay. Lên tiếng nói ra, lời văn non nớt, nhưng là cách viết rất tốt. Cố sự tuyến cùng cảm tình tuyến đều rất không tệ. Ta cảm thấy cố sự nội dung không đủ. Giảng quá đơn giản chút, khó mà chống đỡ được mấy chục tập phim truyền hình nhu cầu lượng. Viết cơ trưởng cố sự, chỉ cần không phải quá kém, ta cảm thấy chúng ta đều có thể dùng. Cố sự lượng ít, chúng ta hướng bên trong bổ khuyết là được. Chờ đến tất cả mọi người phát biểu hoàn tất, Tiếu Phẩm Thanh thì hoàn toàn yên tâm. Hắn biết, cái này sách hẳn là có thể xét duyệt thông qua. Ta sở dĩ chủ đẩy cơ trưởng tiên sinh, chủ yếu có ba cái phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, chọn đề, chính như Thái lão sư nói tới như thế. Chỉ cần là viết cơ trưởng cố sự, chúng ta đều có thể dùng tới. Dù sao, tại lĩnh vực này đại hỏa phim điện ảnh và truyền hình quá nhiều. Vô luận là Hollywood đấu trí Lăng Vân, vẫn là chúng ta Trùng Thượng Vân Tiêu đều có không tầm thường biểu hiện. Một đám soái ca mỹ nữ mặc vào cơ trưởng phục cùng đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Đi ra ngoài cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, rất dễ dàng cho chúng ta nghệ sĩ vòng phen. Thứ hai, cố sự cùng tình cảm. Chính như Tôn lão sư vừa rồi nói, có thể thấy được, tác giả lời văn hơi có vẻ non nớt, mà lại rất nhiều nơi xử lý không đủ mượt mà thành thục. Nhưng là, cái này ngược lại là nó trọng điểm không phải khuyết điểm. Bởi vì nó không có có nhận đến trên thị trường chủ lưu thói quen ảnh hưởng. Hắn viết ra tươi mới tình tiết đi ra. Thứ ba, đại nhập cảm, chúng ta đều là làm biên kịch. Đều biết hiện tại trên thị trường đại bộ phân kịch nhân vật thiết lập đều vô cùng hỏng bét. Cũng không đủ cố sự cùng tình cảm đến chống đỡ lấy nhân vật này. Đem hắn sống sờ sờ thủ tại chúng ta trước mắt, hoặc là cao đại toàn, hoặc là ngốc bạch ngọt. Trong này nhân vật có ưu điểm, đương nhiên cũng có thiếu hụt. Thí dụ như nữ chính, đôi khi thiện lương, đôi khi tinh quái, nhưng là nàng tại một chút xíu thay đổi, một chút xíu trở nên càng ưu tú. Có người coi là ưu tú về sau, những khuyết điểm đó liền không có. Cơ trưởng tiên sinh không phải như thế xử lý, nữ chính thay đổi thêm ưu tú, nhưng là dục vọng cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng là, đây không phải là phụ diện, mà chính là mãnh liệt tiến thủ tâm, nàng có thể trợ giúp chính mình cùng nam chính trở nên càng thêm thành thục. Nàng một mực đang truy đuổi một cái thoải mái dễ chịu, sau đó lại không lưu tình chút nào rời đi nó. Khiến người ta rất có chờ mong cảm giác. Tiếu Phẩm Thanh nhìn chung quanh mọi người, nói ra, cho nên, ta đề nghị là mua sắm cơ trưởng tiên sinh cái này bản quyền. Các vị ý kiến đâu? Đồng ý, có thể mua sắm. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Toàn phiếu thông qua vì cho cơ trưởng tiên sinh cái này kịch bản viết ưu thế phân tích báo cáo. Nên hoàn thành tốt nhanh chóng đưa bộ bản quyền để bọn hắn tiến hành bản quyền mua sắm. Tiếu Phẩm Thanh đêm đó tăng ca đến rạng sáng 5 giờ. Ngày thứ hai đỉnh lấy đầu ổ gà vừa đuổi tới công ty. Khổng Khê người đại diện Vương Thiều thì chạy tới. Vương Thiều vốn chính là công ty lão công nhân. Mà lại trên tay có Khổng Khê dạng này một lá vương bài. Đến văn học bộ tự nhiên nhận chúng nhân tôn trọng cùng hoan nghênh. Thiều tỷ, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta bản quyền bộ? Thiều tỷ có phải hay không nhìn chúng cái gì bản quyền? Ngươi nói một tiếng, muốn cái nào chúng ta cho cái đó, Thiều tỷ. Khê tỷ rốt cuộc muốn kịch bản như thế nào a? Chúng ta đều sắp bị phía trên bức điên. Phía trên nói Khê tỷ không nguyện ý tiếp bộ phim. Là bởi vì chúng ta tìm kịch bản không tốt, là chúng ta văn học bộ công tác không có làm tốt. Vương Thiều mỉm cười cùng mọi người một chào hỏi, đứng ở trong đám người ở giữa nói ra. Ta lần này đến, chính là vì Khổng Khê kịch bản mới. A, mọi người lên tiếng kinh hô. Khê tỷ rốt cục có yêu mến sách. Cảm ơn trời đất, ông trời mở mắt, đến cùng là cái gì cái sách có thể bị chúng ta Khê tỷ cho nhìn lên. Là ta hôm qua gửi tới bác sĩ thiên tài sao? Cái này tốt, văn học bộ rốt cục có thể thở một ngụm. Vương Thiều ánh mắt chuyển rời đến Tiếu Phẩm Thanh trên thân. Vừa cười vừa nói, Phẩm Thanh, nghe nói các ngươi tìm tới một cái sách gọi là Cơ Trưởng Tiên Sinh. Đúng, Tiếu Phẩm Thanh tinh thần làm chấn động. Nói ra, Thiều tỷ, chúng ta Khê tỷ muốn đập cái này. Vương Thiều gật gật đầu, nói ra, Khổng Khê đối cơ trưởng cái này thể loại cảm thấy rất hứng thú. Nàng vẫn muốn diễn một cái nữ cơ trưởng, ta cũng cảm thấy nhân vật này rất tốt. Nếu như có thể vai diễn tốt, mà lại nhân vật đầy đủ hài hước lời nói, một thân xuất khí cơ trưởng phục nữ cơ trưởng là rất hút fan. Vô luận là nam phấn hay là nữ fan, cần phải đều sẽ thích dạng này Khổng Khê. Đúng đúng đúng, ta cũng cho là như vậy. Tiếu Phẩm Thanh tiểu gà mổ thóc gật đầu. Đây chính là cái gọi là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau đi. Nói ra, ta hiện tại liền đem kịch bản phát cho Thiều tỷ. Thiều tỷ phát cho Khê tỷ nhìn xem. Ta tin tưởng nhân vật này từ Khê tỷ đến vai diễn lời nói nhất định sẽ vô cùng sáng chói. Tuy nhiên, kịch bản là từ Tiếu Phẩm Thanh khai quật ra. Nhưng là nếu như từ công ty tối cao cấp nghệ sĩ Khổng Khê đến vai diễn nữ chính lời nói, chắc hẳn sức ảnh hưởng càng lớn, thành tích càng tốt hơn, cũng lại càng dễ trở thành bảo khoản. Nếu là từ công ty bên trong những hạng hai đó tam tuyến hoặc là 18 tuyến tân nhân đến vai diễn lời nói, cho dù có tốt sách, cũng không nhất định có thể chế tạo ra lớn như vậy sức ảnh hưởng. Kịch bản có thể thành tựu nghệ sĩ cũng đồng dạng có thể thành tựu một bộ tốt kịch bản. Thí dụ như Bá Vương Biệt Cơ, phát tới đi, Vương Thiều nói ra, ta lúc này liền đi cùng Khổng Khê tâm sự cái này sách. Nhưng, là Thiều tỷ cái này sách còn không có mua sắm trở về. Sợ là, không có gì đáng ngại, ra tay trước cho Khổng Khê nhìn xem, nếu như Khổng Khê ưa thích mà nói, vô luận như thế nào các ngươi đều muốn đem sách cho ta mua sắm trở về. Vương Thiều ngữ khí thay đổi nghiêm nghị lại, còn có, ta có thể cùng các ngươi nói tốt à, cái này sách nếu là bị Khổng Khê nhìn lên, các ngươi văn học bộ nhưng là không thể đưa cho nghệ sĩ khác. Nghe được Vương Thiều lời nói, văn học tổ mấy người không khỏi trái tim bỗng nhiên siết chặt. Hiện tại bản quyền còn tại trong tay người khác đâu, ai biết có thể hay không nhất định mua về. Lại nói, coi như mua về, văn học bộ có thể quyết định cái này sách đến cùng cho vị nào, ra, hoặc là, tỷ, vai diễn. Khổng Khê mặc dù là chúng ta đông chính nhất tỷ, nhưng là một vị khác danh tiếng đang thịnh, lại rất được phía trên cao tầng ưa thích. Nàng nếu là điểm danh muốn cướp, bọn họ những tiểu nhân vật này lại có thể làm được chủ. Chờ đến Vương Thiều cầm tới Cơ Trưởng Tiên Sinh kịch bản quay người rời đi sau đó, Tiếu Phẩm Thanh cùng đông đảo đồng sự liếc nhau, lên tiếng nói ra, ta lúc này liền đi cho tác giả gọi điện thoại, ngàn vạn không thể để cho hắn đem sách bán cho nhà khác. Khi hắn vọt tới trước máy vi tính mở ra bưu kiện thời điểm, mới phát hiện cái tác giả này cực tùy hứng, thậm chí ngay cả cái phương thức liên lạc đều không có để lại. Tiếu Phẩm Thanh một mặt bất đắc dĩ, đành phải cho tác giả gửi tới một phong bưu kiện, ngôn từ khẩn thiết hy vọng có thể cùng tác giả mặt trò chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.